Chương 293, Cô Nộ Hạ thể thuật áo nghĩa, thiên nhiên sát. Đêm nay chú định khó tránh khỏi, sợ xèn rủ mò nẹt có mới đồ đệ không muốn cựu đồ đệ Mỹ cổ tỏ cùng cờ tì nạ cho đến mắt trận trắng ngất đi mới thả qua xèn rủ mò nẹt. Khổ như vậy chứ mò nẹt nhún vai một cái ôm lao bà hạnh phúc ngủ mất. Đương nhiên, bởi vì chơi đùa tương đối chế, tại nhà xèn rủ cũng không ai dám quấy rầy xèn rủ mò nẹt nghỉ ngơi, cho nên cái này một cảm giác trực tiếp ngủ đến xế chiều mới lên tới. Không lo lắng ăn một bữa cơm, trên bàn cơm không khỏi cùng các lao bà chơi một chút tình trạng ý thiếp trò chơi. Ta có phải hay không quên cái gì mò nẹt nghi hoặc uống ả cụ dạ tiểu tỷ tỷ chính miệng cho đầu ngọt hổ ca đại nhân cũng không tới sao số 7 sân huấn luyện. Xèn rủ mò nẹt mới thu ba cái nữ đồ đệ ôm bụng chia cắt hàng ngày kẹo que sau đó thảm như vậy dựa vào dưới tàng cây. Nạ rủ tổ giống như núi nhỏ rời đến các nàng bên cạnh ồm ồm hỏi. Là, bọn họ lao sư hạ tạc 55 mở cũng không? Tựa hồ là bị thả chim bồ câu đây. Không biết, mò nẹt lao sư là hổ cạ, hẳn đang làm việc công, chúng ta chờ một chút. Ý nổ ngược lại không cảm thấy cái gì, trừ đói ở ngoài không có cảm giác khác. Dù sao mỏ nẹt lao sư thân là hổ cả nhất định là có rất nhiều cần vội vàng sự tình. Đương nhiên, các nàng là không hiểu xẻn dù mỏ nẹt hàng ngày, trên căn bản hắn chính vụ đều là thư ký đang làm, thỉnh thoảng đi một lần phòng làm việc cũng là vì trời thư ký tới. Ô, ta tựa hồ tới chậm. Cạ sĩ không ngừng bình thản cúi đầu xem sách du du đi tới. Đã sớm nghe nói được gọi là 55 mở nam nhân ưa thích tới chế, hiện tại quả nhiên minh bạch. Bất quá nếu là lão sư, chúng ta làm đệ tử đã không còn gì để nói. Khảo hạch là cái gì đào ra xem một chút. Xạ xù kẹ từ trên cây nhảy xuống rơi vào cạ sĩ trước mặt phách lối hỏi. Hắn coi thường cạ sĩ, nhất là làm hắn biết cái này người ngoại tộc có xạ gì gẳng sau đó càng coi thường. Dựa vào của BNHN nhất tộc con mắt thành bản chính nhẫn giả, cũng xứng xưng là vĩ đại 55 mở vẫn cùng ai cũng có thể qua hai chiêu có năng lực chịu ngươi đi cùng hổ ca đại nhân đánh một trận nhìn một chút ta tựa hồ cảm nhận được xạ sủ kẻ bất mãn, cạ sĩ híp híp mắt, hắn cũng coi thường xạ sủ kẻ, nếu như không phải ịt chỉa có chuyện nói hắn rất muốn đem ban bảy ném ủ chỉ hạ ịt chỉa đi dạy dỗ. Lời no y ngươi giá cao ngạo bộ dáng cùng cái gì chứ bị mì nạ tổ con trai của lão sư áp chế lâu như vậy. Tâm tính vẫn không có bị ma bình sao bất quá tiểu hài tử nói không cần tưởng thật. Cạ sĩ ngược lại không để trong lòng. Nha, ta cái này chung, cướp được khảo hạch thành công, thất bại chạy trở về nhẫn giả trường học tiếp tục lên lớp. Lười cùng ba tiểu cường nói nhảm, cạ sĩ đem chung treo ở bên hông đem thoáng cái quy tắc. Rất đơn giản nha xạ sủ kẹ cười lạnh một tiếng trực tiếp đường vòng cạ sĩ mặt bên. Ta đây tới có thế ta ý hà nờ muốn công kích trước. Đã mang hảo thủ bộ nạ rủ tổ trong nháy mắt nhảy đến trên trời một cước đạp tới. Sát khí rất nặng cạ sĩ biến sắc, bên người xạ sủ kẻ hắn ngược lại không để vào mắt, có thế con trai của lão sư cũng quá táo bạo, ngươi cái này hình thể ta nếu là chống cự thế nào cũng phải bị thương không thể cạ sĩ biến sắc, bên người xạ sủ kẻ hắn ngược lại không để vào mắt, có thế con trai của lão sư cũng quá táo bạo. Ngươi cái này hình thể ta nếu là chống cự thế nào cũng phải bị thương không thể hiện tại nạ rủ tổ hoàn toàn đi trệ, không thích trà sát viên không thích phân thân, liền thích. Dùng hắn khoa trương thân thể chơi dã man đụng, xoắn ốc quyền bị hắn chơi càng ngày càng chuẩn. Siêu trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hơn nữa đi kia cái vị trí ném nửa đoạn gỗ, cạ sĩ bản thế thân thuật thả ra hoàn thành. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật chính tại hắn vui mừng tránh thoát lúc công kích sau khi... Bên cạnh xạ sủ kẻ nhận thuật kết ấn thành công trực tiếp phun ra một phát hào hỏa cầu. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật không có chút gì do dự, nhanh chóng kết ấn cạ sĩ cũng tới một phát hào hỏa cầu. Nhưng hắn tựa hồ quên đi một cái nhân vật then chốt, hạ dù nổ xạ cụ dạ thay phiên quả đấm đã tới phía sau hắn cầu hoa tươi dự cảm đến tựa hồ gặp nguy hiểm cạ sĩ lần hai nhảy đi buông tha cùng xạ sủ kẻ so đấu nhận thuật cường độ. Ầm vang cùng lúc đó, nạ dù tổ đạp bay đã vào vị trí. Mặt đất một trận run rẩy, hai phát hào hỏa cầu thậm chí đã bị dao động diệt. Chuyện này là một tên học sinh mới tạo thành cạ sĩ nuốt ngụm nước bọt xem trên mặt đất đường kính hơn 10 thước lô lớn. Không trách trước khi tới mì nạ tổ lão sư dặn đi dặn lại phải cẩn thận, hắn còn tưởng rằng lão sư sợ hãi chính mình tổn thương con của hắn, nhưng bây giờ cuối cùng minh bạch xảy ra chuyện gì. Nếu như không cẩn thận nói... Hắn sẽ bị thương rất nghiêm trọng loại kia không hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng xạ sủ kẻ còn dễ nói, mặc dù thiên phú tạm được, mà dù sao rèn luyện thời gian có hạn, coi như tiếp nhận trường học cao đẳng giáo dục cũng không phải mình đối thủ, có thế nạ rủ tổ, quả thực có chút khó dây dưa thổ độn tâm trung trạm thủ chi thuật thừa dịp nạ rủ tổ mới vừa đạp xuống tới sừng sờ thời điểm, cả cạ sĩ quyết định trước giải quyết thực lực mạnh nhất thái tử. Run run một hồi, cả cạ sĩ xuất hiện ở nạ rủ tổ dưới quần. Cô nộ hạ thể thuật áo nghĩa thiên niên sát không cho xem. Cùng lúc đó sẻn rủ mò nẹt tiêu sái thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh có chút ngộng bức nữ đồ đệ bên cạnh, tựa hồ các cô em bị sợ hư, mò nẹt thương tiếc ôm đồ đệ xoay người. Tiếp theo một màn sẽ rất tàn bạo, hắn là vạn vạn không hy vọng chính mình khả ái các học trò thấy một màn kia. Đương nhiên, xạ cụ giả ngoại trừ, trước hết để cho nàng học một ít quá trình, như cũ làm giờ bờ cờ thời điểm mình cũng có thể dùng đặc thù binh khí tới một phát thiên nghiên sát cái gì. Gào kêu thảm thiết đánh tới, nhưng sẻn rủ mỏ nẹt vên thai nghi hoặc quay đầu thời điểm khiếp sợ. Vậy mà không phải nạ rủ tổ tiếng kêu mà là cả cạ si lúc này ngón tay hắn đã biến hình. Canh 4.